Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Hoa Ngâm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Gió lớn gào thét cuốn lấy tiên cung. Trong bóng đêm, tiếng sấm nổ vang, ánh chớp xé ngang bầu trời. Thân ảnh Hứa Thanh tiến đến giữa cơn phong bạo. Thiên cơ hỗn loạn nhưng tâm thần hắn vẫn không hề dao động. Càn khôn biến sắc nhưng thần trí hắn vẫn kiên định. Những sự kiện xảy ra đêm nay như đã gần hoàn toàn rõ ràng. Nữ nhi Cửu Ngạn chính là quân cờ mà Hứa Thanh lợi dụng để lật bàn. Tuy vậy, sau tiếng hiệu lệnh này, hắn vẫn cần một cây trường thương. Thân ảnh của hắn xuất hiện bên ngoài cụm đại điện giữa trung tâm tiên cung. Dù bị những thần niệm kinh hồn quét qua, tốc độ của hắn vẫn không hề giảm bớt. Chỉ trong chốc lát đã băng qua quảng trường và dừng lại trước cực quang điện. Gió mưa tại nơi đây càng thêm dữ dội. Nước mưa như thác đổ trong gió, rửa sạch hư không, rửa sạch cả đá xanh trên mặt đất. Bọt nước tung bay vô tận. Hứa Thanh đứng giữa cơn mưa gió, sấm chớp đùng đùng. Hắn cúi đầu hướng về đại điện hành lễ, cao giọng nói. Phụ tôn, đêm nay ta có một số việc cần làm, xin mượn hôn thư. Sấm chớp âm âm, những tiếng của Hứa Thanh vang vọng, không hề bị chấn động. Sau một thời gian dài quan sát và phán đoán, đến giờ hắn đã có niềm tin lớn rằng yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng. Bởi vì hôn thư vốn dĩ thuộc về thiếu chủ. Hơn nữa mặc dù ban đầu trong lòng hắn có chút do dự, nhưng sau những sự việc xảy ra gần đây, hắn không tin rằng những sự việc liên quan đến người ngoại lai tiên cung lại có thể lọt qua tầm mắt của cực quang tiên chủ. Dù rằng đoạn lịch sử này chỉ là một thế giới phản chiếu, nhưng trong không gian này, những tồn tại ở đây đều có vị thế rất cao. Vì vậy Hứa Thanh không tin các trưởng lão trong tiên cung lại không nhận ra những điều bất thường. Thế nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn đều chọn cách im lặng, không hề can thiệp. Dù là đứng về phía trật tự hay thay đổi, không ai giúp đỡ, cũng chẳng ai ngăn cản. Mà sự im lặng ở một góc độ nào đó chính là sự ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý cho mọi việc xảy ra. Vì vậy, sau quá trình quan sát và đánh giá, Hứa Thanh đã đến nơi này vào ban đêm. Lời nói của hắn vang vọng vào đại điện, rơi vào trong bóng hình của người đang đả tọa bên trong. Bóng hình đó chậm rãi mở mắt, mắt trái đen kịt, mắt phải rực sáng ngời, nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, gió mưa ngừng lại, tiếng sấm im bặt, vạn vật đều đứng im. Một luồng kim quang từ dưới cực quang đại điện dâng lên, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Đó là một mảnh kim loại màu vàng, trên đó có khắc hôn thư. Chính là hôn thư giữa cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử. Cùng với hôn thư, giọng nói bình thản của cực quang tiên chủ từ bên trong đại điện truyền ra. Việc ngươi cần làm, phụ thân không thể giúp ngươi vì một số lý do. Ngươi tự mình xử lý đi. Kết thúc xong, nhớ về nghỉ sớm. Hứa Thanh cúi đầu, một lát sau cung kính liền đáp lời. Hắn cầm lấy hôn thư xoay người rời đi. Mưa phía trước, phong bạo phía sau. Cơn mưa đêm nay theo bước chân Hứa Thanh lại càng dữ dội hơn. Cho đến khi tiếng sấm vang lên lần thứ ba, thân ảnh Hứa Thanh đã xuất hiện trước cửa của học đường trong tiên cung. Đối với học đường, Hứa Thanh rất quen thuộc qua ký ức của thiếu chủ. Trong đó, toàn bộ học đường đều là những gian nhà được xây dựng từ gỗ. Mái ngói xanh bao quanh bọc bởi những cây cối tiên khí, tạo thành một môi trường thanh bình. Thỉnh thoảng còn có cầu đá và dòng suối chảy, mang lại cảm giác tĩnh lặng cho việc học tập. Tuy nhiên, vào đêm mưa gió này cảnh tượng có chút khác biệt. Cây cối lay động dữ dội, dòng suối biến mất, cầu đá ẩn hiện trong màn mưa. Những gian nhà nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Nhìn học đường, Hứa Thanh bước vào. Bước vào giữa sự mờ ảo, bước vào giữa ánh sáng dịu dàng, tất cả những cấm chế nơi đây đều không thể ngăn cản. Với thân phận thiếu chủ, trong toàn bộ thiên cung chỉ có một số ít khu vực là hắn không thể bước vào, nhưng học đường không nằm trong số đó. Vì vậy trong quá trình tiến tới, rất nhanh Hứa Thanh đã dừng chân trước một gian phòng kín mang số 37. Dãy phòng này là nơi học trò dùng để bế quan, cũng là nơi bị lão sư trách phạt bắt diện bích giám hối. Do đó chúng được ban cho uy lực của tiên cung, không thể phá hủy bằng sức mạnh thô bạo. Trong căn phòng số 37 có một thân ảnh đang đả tọa trong bóng tối. Khoảnh khắc Hứa Thanh xuất hiện, y dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài, thần sắc có chút nghi hoặc. Người... Lời nói của gã vừa thốt ra, một tia chớp liền xé ngang bầu trời chiếu sáng mặt đất trong nháy mắt, cũng đồng thời chiếu rọi thân ảnh của hai người bên trong và bên ngoài cánh cửa. Bên ngoài là Hứa Thanh, bên trong là Lý Thiên Kiêu. Thiếu chủ... Thiếu niên chớp mắt lộ vẻ chua chát. Thời gian qua, trong lòng gã vô cùng lo lắng, càng căm hận Tứ Chân Quân. Chính sự ngăn cản của y khiến cho Lý Thiên Kiêu không thể tiếp cận thiếu chủ, mà theo kế hoạch ban đầu của gã, tiếp cận thiếu chủ chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, gã cần theo dõi mọi hành động của thiếu chủ, từ đó hiểu rõ sự thực của lịch sử. Đó là phương hướng hiến của gã. Hiến của gã là sương mù. Loại sương mù này không phải bình thường, mà xuất phát từ lịch sử. Sương mù chính là bản chất hiến của gã. Càng nhìn rõ lịch sử, càng có thể xua tan sương mù, mà lớp sương mù bị xua tan sẽ được hiến của gã hấp thu, trở thành lực lượng của chính gã. Thế nhưng thật đáng tiếc, ngay bước đầu tiên gã đã bị cản trở. Hiện giờ chỉ có thể trơ mắt mà chờ kết thúc, mà không thể làm gì. Gã có thể sớm rời đi, nhưng lại không cam lòng. Vì vậy khi thấy thân ảnh thiếu chủ xuất hiện, giọng nói chua chát của gã cũng vang lên. Thiếu chủ, không phải ta muốn đến vạn thú viên, mà thực sự bị tính kế, khiến ta phải chịu phạt ở đây. Lý Thiên Kiêu. Hứa Thanh thản nhiên ngắt lời của gã. Hắn không có thời gian lắng nghe những lời biện minh của đối phương. Câu nói của hắn như là một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào tâm thần của Lý Thiên Kiêu. Người thà mạo hiểm thời không hỗn loạn để tiếp cận ta, cố gắng thay đổi lịch sử đã được định sẵn việc người bị bế quan. Đó cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của người, phải không? Nhưng ta không quan tâm ngươi là ai, có mục đích gì. Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn thành công không? Ngươi có muốn thoát ra hay không? Giọng nói bình thản của Hứa Thanh vang lên trong tai của Lý Thiên Kiêu, nhưng lập tức vang vọng hơn cả tiếng sấm bên ngoài, khiến tâm thần của gã chấn động. Đồng tử gã co lại, vẻ mặt chua chát lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó tin. Người là ai? Lý Thiên Kiêu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Thanh, giọng nói trầm thấp vang lên. Hứa Thanh không trả lời, chỉ xoay người bước ra phía ngoài, đồng thời phất tay một cái, cánh cửa ngăn cản Lý Thiên Kiêu bấy lâu vô thanh vô tức mở ra. Mưa gió ập vào, cùng với đó là tiếng Hứa Thanh truyền ra từ xa đến. Bất kể ngươi có mục đích gì tại thế giới tầng thứ tư này, ta đều có thể giúp ngươi thành công hoặc khiến ngươi thất bại. Hiện tại, ta cần ngươi làm một việc. Đi ám sát Tứ Chân Quân, đồng thời để ý chặt đứt một cánh tay của ngươi. Hứa Thanh rời đi. Tiếng sấm vẫn vang dội. Bên trong phòng số 37, Lý Thiên Kiêu trầm mặc. Sau một lúc gã từ từ ngẩng đầu, trong lòng vẫn còn đầy sóng gió. Việc thiếu chủ lại chính là người ngoại lai khiến gã không chỉ kinh ngạc mà còn dâng lên cảm giác vô lực. Những lời đe dọa từ miệng người khác nói ra rõ ràng chỉ là lời hù dọa, còn việc thực sự thực hiện được hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu là thiếu chủ nói ra, cũng chỉ có thể tin theo ý thôi. Lý Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sát khí. Gã bước đi, rời khỏi căn phòng đã mở toang cửa. Thời không nổi sóng. Một nhân vật trong lịch sử đáng lẽ phải bế quan cho đến khi đại kiếp nạn ập đến và chết tại nơi bế quan một cách đầy vô lực, lại trở thành người thân tín của thiếu chủ. Hơn nữa, còn là kẻ trông coi vạn thú viên. Không những không bế quan nữa, gã còn lên kế hoạch thực hiện và ám sát Tứ Chân Quân, sau đó bị Tứ Chân Quân chặt đứt một cánh tay. Sự biến động như thế sẽ hoàn toàn thay đổi lịch sử của nhân vật đó. Đây chính là lớp sóng đầu tiên của đêm nay. Kế đến chính là Lý Mộng Thổ. Giữa đêm mưa gió, Hứa Thanh tiến đến, rời khỏi học đường xuất hiện tại nơi ở của Trung Trì. Trong khi đó, tại đình viện của Hồ Mỹ Nhân, hình lôi cung. Hồ Mỹ Nhân toàn thân run rẩy, mắt đỏ rực. Lực lượng từ lạc thần lệnh trấn áp khiến nàng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong. Lệnh này là vật chuyên dùng để trấn áp thần linh tại đệ ngũ tinh hoàn, chứa đựng lực lượng vô cùng đáng sợ. Dù nàng đã bước tới nửa bước thần đài, nhưng dưới sự trấn áp của lạc thần lệnh, thân hồn của nàng vẫn chấn động dữ dội. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được lực lượng từ lạc thần lệnh dường như thực sự có thể tác động lên bản thể của nàng. Trước mặt nàng, Tứ Chân Quân vẻ mặt bình thản, ngồi xếp bằng tại đó. Y lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân đang vùng vẫy, nhàn nhạt lên tiếng. Đêm nay đã qua hơn phần nửa, ta rất tò mò rốt cục đằng sau ngươi có kẻ tồn tại mà ta đã phỏng đoán hay không. Câu nói của y còn chưa dứt lời, đôi mắt bỗng lóe sáng quay đầu nhìn về phía học đường. Sự nhiễu loạn trật tự ở đó đã thu hút sự chú ý của y, nhưng ánh mắt y chỉ dừng ở đó một chút, sau đó quay đầu về cổng đình viện. Sấm sét vang dội, loan giá của nhi nữ Cửu Nhạn xuất hiện ở đó. Ngay khi xuất hiện, Linh Hoàng tiên tử sắc mặt khó coi bước ra. Vừa hiện thân, chưa đợi Tứ Chân Quân mở miệng, nàng đã tranh thủ nói trước. Chân Quân, ngài làm vậy với sư tỷ ta là có ý gì? Lời nói vừa thốt ra, hộ vệ giáp đen phía sau nàng đã tiến vào đình viện bao vây xung quanh. Ánh mắt Tứ Chân Quân lóe lên, trong lòng y hiếm khi xuất hiện cảm giác bất ngờ. Thật không ngờ, lại là người đến. Linh Hoàng tiên tử trong đáy mắt tràn đầy sát khí, giọng nói kiên quyết. Hồ Mỹ Nhân là đệ tử của sư phụ, cũng là sư tỷ của ta, nàng gặp phải nạn ta đương nhiên phải đến. Thân phận này định từ bao giờ? Tứ Chân Quân chậm rãi nói ra. Y đã lợi dụng sự phản bội của Tà Linh Tử phá tan thân phận của Hồ Mỹ Nhân, nhưng giờ đây nàng đã được nữ nhi Cửu Cạn ban cho một thân phận mới. Định từ lâu rồi, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi phụ thân ta, hơn nữa ta nói thế nào thì chính là như vậy. Linh Hoàng tiên tử bước lên một bước, đi tới bên cạnh Hồ Mỹ Nhân, phất tay một cái giúp nàng giảm bớt lực lượng từ lạc thần lệnh đang trấn áp. Hồ Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ một tiếng. Chủ nhân, suýt nữa nô gia đang nghĩ rằng người không tới cứu ta rồi. Linh Hoàng tiên tử cao ngạo không thèm để ý. Nhìn tình cảnh này, Tứ Chân Quân trầm mặc, cuối cùng lại là cười lên, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng với Linh Hoàng tiên tử. Thật không ngờ, ngươi lại là người đến cứu ả. Nhưng sự xuất hiện của ngươi cũng giúp ta hiểu được bí ẩn của chuyện này. Hoặc là ngươi chính là kẻ đứng sau mọi việc mà ta chờ đợi. Nếu ngươi không phải vậy thì ta cũng đại khái đoán được là ai là kẻ đứng sau thực sự. Thật bất ngờ, ngoài ý muốn. Thân phận vốn không thể có, vậy mà có thể có được. Tứ Chân Quân từ từ đứng lên, ánh mắt mơ hồ, khàn giọng lẩm bẩm. Đáp án vốn chỉ cách một lớp sương mù, nhưng sự xuất hiện của nữ nhi Cửu Ngạn đã thổi tung lớp sương mù, khiến cho sương mù dâng trào, làm cho mọi thứ dần trở nên rõ ràng một cách tự nhiên. Tuy nhiên, sương mù chưa tan hết, nên dù nhìn thế nào vẫn như hoa trong sương, mơ hồ không thể nắm bắt. Dù biết đó là hoa, nhưng vì việc này liên quan đến hiến của bản thân, nên y vẫn có chút tâm lý cầu may. Đây là bản tính của con người. Tinh hoàng tử cũng không ngoại lệ, đây chính là nguyên nhân khiến y ánh mắt trở nên mơ hồ và giả giọng nói khàn đặc. Y cũng biết rất rõ, một khi sự thực là những gì y đang thấy lúc này, thì cuộc chiến tranh đoạt này y hoàn toàn không có khả năng giành chiến thắng. Y hiểu rằng đối phương đã công khai lá bài của mình đêm nay, điều này có nghĩa là trận quyết đấu đã chính thức bắt đầu. Không thể chiến thắng, nhưng ta vẫn có thể không thua. Ánh mắt Tứ Chân Quân lóe lên tia sáng u ám, sát ý bốc lên cuồn cuộn. Y không hề để ý đến Linh Hoàng Tiên Tử, cũng chẳng quan tâm đến Hồ Mỹ Nhân. Thân hình y lóe lên, bước thẳng về trước. Đối với y, giờ đây hai người đã không còn quan trọng. Bây giờ, thời gian mới là yếu tố then chốt, vì vậy y không thể lãng phí thời gian quý báu của mình vào những người khác. Ánh mắt Hồ Mỹ Nhân lóe sáng, trong lòng có ý muốn ngăn cách, nhưng áp lực từ Lạc Thần Lệnh khiến nàng chỉ có thể dừng bước. Nàng nhìn về phía Linh Hoàng Tiên Tử. Sư muội, có vẻ y rất vội vàng, hay chúng ta ngăn lại? Linh Hoàng Tiên Tử nghe vậy, mắt lóe lên, nhưng cuối cùng nàng không chọn ngăn cản. Nhiệm vụ mà người đó giao cho ta chỉ là bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Linh Hoàng Tiên Tử nheo mắt lại, mặc kệ thân ảnh Tứ Chân Quân rời khỏi đình viện biến mất trong cơn bão táp. Tiếng sấm vang rền, âm thanh sấm sét vang vọng bốn phương. Thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện bên ngoài nơi ở của Trung Trì, giữa tiếng sấm chớp điếc tai, hắn bước vào. Trong nháy mắt, mọi thứ trong nơi này trở nên mờ ảo, tất cả trận pháp cấm chế bên trong tuy có thể ngăn cách kẻ khác, nhưng không thể ngăn Hứa Thanh dù chỉ một chút. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh đã hiện ra trong phòng, đứng trước mặt Trung Trì, người đang ngồi đả tọa. Bên ngoài tia chớp lóe lên, soi sáng cả trời đất, chiếu rọi đôi mắt vừa mở bừng của Trung Trì, làm lộ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của y. Thiếu chủ! Sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến Trung Trì bất ngờ. Y đứng dậy hành lễ theo bản năng, vừa định hành lễ, nhưng một luồng lực lượng mềm mại tỏa ra từ Hứa Thanh khiến y không thể quỳ xuống. Trong lúc ngạc nhiên và nghi hoặc, Hứa Thanh đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi mưa gió táp vào, nghe tiếng sấm sét vang vọng, cảm nhận cơn gió đang thổi tới, hắn bình thản nói. Lý Mộng Thổ. Ba chữ này từ miệng Hứa Thanh phát ra đúng lúc tiếng sấm bên ngoài vang lên mạnh mẽ nhất. Trong khoảnh khắc dường như sấm sét bên ngoài trời đang đánh thẳng vào lòng Trung Trì. Tiếng nổ vang dội trong tâm trí, làm chấn động toàn bộ suy nghĩ của y. Sắc mặt Trung Trì lập tức biến đổi, trong lòng nổi lên sóng lớn. Y vừa định mở miệng nói, nhưng tiếng Hứa Thanh tiếp tục vang lên như sấm sét. Mục đích của ngươi, ta đã nhìn thấu. Ngươi dùng chính là hiến của mình âm thầm xâm nhập vào thân xác ngươi mà ngươi nhập vào, để từ từ đầu độc cá. Nhưng vì vậy, đây chỉ là ý thức giáng lâm, mà thân thể này cũng không hề đơn giản, nên rất khó thỏa mãn điều kiện để bị độc phát sớm. Do đó ngươi muốn lợi dụng sóng lớn của lịch sử vào thời điểm quan trọng, mượn sức mạnh của dòng chảy lịch sử để kích hoạt hiến độc của ngươi. Ngươi muốn thay việc thân xác này vốn dĩ phải chết trong kiếp nạn, thành bị hiến độc của ngươi giết chết. Bằng cách này, độc của ngươi sẽ có nền tảng lịch sử vững chắc, thậm chí xuất hiện trước cả sư tôn của ngươi trong dòng lịch sử. Như vậy, dù lịch sử này chỉ là phản chiếu, ngươi cũng có một vũ khí đối kháng với sư tôn của mình trong tương lai. Nếu lịch sử trở thành hiện thực, hiến độc của ngươi sẽ có nền tảng thực sự. Còn nếu lịch sử vẫn chỉ là phản chiếu, thì đó cũng là một nền tảng ảo mà ngươi có thể dùng để tu dưỡng tâm cảnh. Kế hoạch không tồi. Hứa Thanh xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn vào Trung Trì. Những lời của hắn khiến nội tâm Trung Trì dậy sóng dữ dội, sóng lớn trong lòng liên tục dâng trào, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, trở thành một âm thanh vang dội điếc tai. Hơi thở của Trung Trì lập tức trở nên gấp gáp, trong mắt y không còn sự cung kính như trước, thay vào đó là một tia sắc bén. Nhưng sâu thẳm trong mắt sắc bén ấy, sự khó tin vẫn hiện rõ. Giờ phút này y cũng giống như Linh Hoàng Tiên Tử và Lý Thiên Kiêu, đồng thời cùng chung một suy nghĩ về Tứ Chân Quân. Nhân vật vốn không thể thay thế được, lại bị thay thế. Sự kinh ngạc xen lẫn hoang mang. Chỉ trong nháy mắt, trên người y tỏa ra khí tức hiến độc, ánh mắt dán chặt vào Hứa Thanh, cố gắng kiềm chế sóng gió trong lòng, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trong đầu xoay chuyển hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, giọng nói trầm thấp vang lên. Ngươi là ai? Khi ta gọi tên ngươi, ngươi hẳn đoán được. Hứa Thanh thản nhiên đáp. Trung Trì trầm mặc, đúng là y đã có suy đoán, bởi vì y từng nhờ Địa Linh Lão Tổ truyền tin đến cho Hứa Thanh. Chỉ là giờ đây, khi y nhớ lại từng cảnh tượng với vị thiếu chủ này, y không còn dám chắc chắn nữa. Nhất là thân phận thực sự của y vốn không thể khó đoán ra, độc chính là dấu hiệu rõ ràng. Y định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, tiếng sấm bên ngoài lại vang lên. Hứa Thanh cảm nhận được, hắn nhìn ra bên ngoài. Đêm nay hắn còn nhiều việc phải làm, việc giải thích cho Trung Trì cần rất nhiều thời gian, vì vậy hắn quyết định dứt khoát nói. Mục tiêu của ngươi ta có cách tốt hơn để giúp ngươi hoàn thành. Nói rồi Hứa Thanh lấy ra một miếng ngọc giản đặc biệt chuẩn bị khắc ấn, nhưng hắn chợt nghĩ điều gì đó quay lại nhìn Trung Trì. Đặt cho hiến độc của ngươi một cái tên Sơ Nguyên Nhất. Đôi mắt Trung Trì híp lại, là người bên cạnh thiếu chủ, y tự nhiên biết đó là ngọc giản pháp chỉ của thiếu chủ. Ngay lập tức trái tim y đập thình thịch, mơ hồ đoán ra đối phương định làm gì. Mà suy đoán này lại chính là điều mà y từng mơ tưởng, nhưng vì thân phận nên không dám thực hiện. Vì vậy dù y còn nghi ngờ người trước mắt, nhưng y không chần chừ lập tức nói. Hiến độc mộng thổ. Hứa Thanh gật đầu, sau đó bóp mạnh ngọc giản, khắc ấn thần niệm. Tiên cung đệ tử Trung Trì, nhờ tự sáng tạo hiến độc mộng thổ, bảo vệ thiếu chủ sinh tử lập đại công. Vì vậy ban đặc quyền cho Trung Trì, được phép xây dựng độc đạo ti tại thiếu cực cung, phát huy hiến độc của y, trở thành thứ cần thiết cho tất cả đệ tử tiên cung, báo khắp thiên hạ. Thần niệm vang vọng, trong lòng Trung Trì như có tiếng sóng nổ vang. Y hiểu rất rõ, đây chính là phong chính. Phong chính thân phận của y, phong chính cơ sở hiến độc. Cách này rõ ràng trực tiếp hơn, cũng mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều so với việc y âm mưu đầu độc chính mình. Hai phương thức hoàn toàn không thể so sánh. Vì vậy, khi pháp chỉ được khắc ấn, sóng lớn của thời không lập tức dâng trào tại nơi này, cùng tiếng sấm chớp bên ngoài nổ vang. Sau đêm nay, nhờ thiếu cực cung xây dựng độc đạo ti của ngươi. Cảm nhận được sóng lớn thời không nơi đây, Hứa Thanh ném ngọc giản pháp chỉ về phía Trung Trì. Trung Trì vươn tay bắt lấy, lúc này trong lòng y càng thêm mơ hồ, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng hãy truyền cho ta một phần độc của ngươi, nhớ phải mạnh hơn nữa, kịch độc hơn nữa, nếu không làm sao có thể bảo vệ ta. Hứa Thanh từ đầu đến cuối vẫn bình thản, sau khi nói xong hắn nhìn thẳng vào Trung Trì. Trung Trì không chút do dự vươn tay rạch mạnh vào ngực mình, máu lập tức phun ra. Đó là máu đen. Sau đó y truyền vào máu một tia thần niệm kết nối với hiến độc, khiến độc trong máu đạt đến mức độ nhất định. Lúc này y mới đưa máu độc cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua rồi nhận lấy. Ngươi có phải vẫn chưa nắm vững kiến thức về thảo mộc, nên sau khi ta trả lại cho ngươi, hiến độc của ngươi vẫn chưa trưởng thành nhiều. Hứa Thanh lắc đầu, sau đó bước ra khỏi phòng, thân ảnh biến mất trong gió mưa. Trong phòng, Trung Trì thở phào một hơi dài, nhìn ra bên ngoài, trong đầu vang vọng những lời thiếu chủ nói trước khi rời đi, một lúc sau y bật cười chua chát. Hứa Thành, người trẻ giấu quá sâu rồi. Bên trong tiên cung, mưa gió càng lúc càng lớn, ảo ạt như chút nước, sóng lớn của bầu trời hỗn loạn vì thiên cơ lại xuất hiện, nửa bầu trời bất ngờ hiện lên ánh đỏ rực rỡ. Nửa còn lại vẫn đen kịt. Trong màn đen, thân ảnh tứ chân quân bay nhanh về phía Trung Trì, nơi đó chính là nơi sóng lớn trong mắt y. Nhưng khi thân ảnh của y vừa lao đi, một làn sương mù hoạt lẫn vào bóng đen âm thầm lan ra, chắn ngang trước mặt. Bước chân tứ chân quân thượng lại. Phía trước, trong làn sương mù, Lý Thiên Kiêu chậm rãi bước ra, ánh mắt lóe lên chiến ý, giọng trầm thấp vang lên. Tinh hoạn tử, gấp gáp như vậy, định đi đâu? Trong màn đen, chiến đấu kịch liệt. Giữa ánh đỏ, Hứa Thanh tiếp tục tiến bước. Hắn cảm nhận được thời không trong tiên cung đang dậy sóng theo những hành động của mình. Ban đầu khi thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Lý Thiên Kiêu, sóng lớn vẫn bình thường. Nhưng với sự tồn tại của Hồ Mỹ Nhân, sóng lớn đã gia tăng đôi chút. Sau đó biến động của Lý Mộng Thổ cùng với pháp chỉ của tiên cung đã đẩy mạnh thêm làn sóng. Tiếp theo là Lý Thiên Kiêu mất đi cánh tay, thật sự được tiếp thiết lập. Sóng lớn của pháp chỉ sẽ có hiệu lực và thời không một lần nữa dâng cao, nhưng vẫn chưa đủ. Vừa bước đi, Hứa Thanh vừa rót thần niệm vào máu độc trong tay. Về hiến độc của Lý Mộng Thổ, ngoài y và sư tôn còn một người hiểu rõ, thậm chí hiểu sâu hơn Lý Mộng Thổ. Người đó chính là Hứa Thanh. Vì vậy giờ đây hắn đang hòa nhập vào những hiểu biết của mình vào máu độc, dùng thân xác này để gia tăng sức mạnh, khiến cho độc này càng trở nên kịch độc hơn. Sau đó hắn lại xuất hiện bên ngoài đại điện của Hình Lôi Cung, nơi Tông Tôn Thanh Mộc đang ngồi. Vừa xuất hiện, trong điện Tông Tôn Thanh Mộc đang đả tọa bỗng mở bừng mắt, ánh sáng rực rỡ mang theo tia nghi hoặc xuyên qua cánh cửa cảm nhận bên ngoài. Tuy lão đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tìm kiếm đến, nhưng cũng tin chắc mình có thể ứng phó với tất cả. Nhưng lão không bao giờ nghĩ đến kẻ tìm đến lại là Cực Quang Thiếu Chủ. Trong chớp mắt này, lòng lão chấn động mạnh mẽ như những người khác. Ngoài điện, gió bão cuồn cuộn, ánh đỏ lấp lánh, sấm sét vàng rội. Hứa Thanh không chút khách khí bước thẳng lên một bước. Cánh cửa đại điện nổ tung, vô số mảnh vụn lao vào trong gió mưa. Hứa Thanh bước vào đại điện đứng trước mặt Tông Tôn Thanh Mộc. Cúi xuống nhìn lão, Hứa Thanh nhàn nhạt nói. Phản bội chính đan đạo của ngươi, nhưng với ta, ngươi không thể. Tiếng gió mưa rít gào, âm thanh rền rĩ hòa với tiếng mưa rơi tát lên mái hiên, vang vọng khắp đại điện tĩnh mịch. Âm thanh ấy như nền cho giọng nói của Hứa Thanh, càng làm nổi bật thêm sự uy nghiêm trong từng lời của hắn. Đặc biệt, những tia chớp rạch ngang bầu trời chiếu sáng khắp mặt đất cũng soi rọi vào đại điện, hắt bóng hình uy nghi của Hứa Thanh trên tường. Bóng dáng ấy kéo dài ra, bao phủ toàn thân của Công Tôn Thanh Mộc, tạo thành một lớp áp lực vô hình bao trùm khắp không gian. Dưới áp lực ấy, tâm thần của Công Tôn Thanh Mộc rung động, lão cảm nhận tình thế càng thêm nguy hiểm. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào thiếu chủ trước mắt. Sự xuất hiện của Hứa Thanh nằm ngoài dự đoán của lão. Lão đã nghĩ đến rất nhiều người có thể xuất hiện đêm nay, nhưng không bao giờ ngờ rằng kẻ đến lại là thiếu chủ, người vốn không hề biểu lộ dấu hiệu bất thường nào. Hơn nữa, những lời nói của Hứa Thanh như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tâm can của Công Tôn Thanh Mộc, khiến lão không ngừng suy tư. Sau vô số suy tưởng, cuối cùng lão mở lời, giọng khàn đặc. Thiếu chủ, lão phu không hiểu ý của ngài. Lời nói vừa dứt, mắt Công Tôn Thanh Mộc lóe lên tia nguy hiểm, khóa chặt vào Hứa Thanh. Không hiểu sao? Hứa Thanh nhạt giọng, ánh mắt vẫn bình thản chẳng hề để ý đến sự nguy hiểm trong ánh mắt của Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc, ngươi phụng mật chỉ của Cực Quang Thiếu Chủ, có thể tự do hành sự. Mọi hành động của ngươi đều có lý do, đều có căn cơ. Mọi hành động phản nghịch của ngươi, ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ chính đáng. Ngoài tiết lộ cơ mật Tiên Cung là vì bảo vệ ngươi lấy dụ địch ra ngoài. Ngươi trộm báu vật của Tiên Cung là vì ta muốn ngươi kiểm tra khả năng phòng thủ của Tiên Cung. Thậm chí nếu ngươi cuồng sát trong Tiên Cung, ta vẫn có thể tìm lý do biện minh cho ngươi. Ngươi có muốn thử không? Lời nói Hứa Thanh như lưỡi kiếm sắc bén chém xuống, khiến toàn thân Công Tôn Thanh Mộc chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đòn tấn công này đối với lão như một đòn chí mạng, khiến mọi hành động phản bội của lão đều trở nên vô nghĩa. Lời chứng thực từ miệng của Cực Quang Thiếu Chủ trong nhiều trường hợp chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Như vậy mọi hành động của lão sẽ không còn được gọi là phản bội. Đồng thời, trong lòng Công Tôn Thanh Mộc dấy lên suy đoán điên rồ rằng Hứa Thanh là kẻ ngoại lai. Điều này khiến tâm thần của lão chấn động mãnh liệt. Nhưng Hứa Thanh vẫn chưa dừng lại. Hắn tiến tới, nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Thanh Mộc. Trước mặt ta, sự phản bội của ngươi chính là công lao. Nếu như ta nói ngươi lập công, thì sự phản bội của ngươi sẽ không bao giờ thành công. Nếu thời gian còn kéo dài hàng vạn năm, có lẽ ta sẽ không lãng phí thời gian với ngươi. Nhưng thời gian tồn tại của tầng thứ tư này chỉ còn vài ngày. Trong vài ngày ấy, ngươi nghĩ xem liệu ta có thể khiến mọi phản bội trước đây, hiện tại và cả sau này của ngươi đều thất bại hay không? Lời nói của Hứa Thanh như từng nhát búa nện vào tâm can của Công Tôn Thanh Mộc, khiến sát ý trong hơi thở của lão càng thêm dày đặc. Phía sau lưng lão, không gian vặn vẹo, một thanh kiếm sắt chứa đựng khí tức đáng sợ từ từ hiện ra, kiếm ý như muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Sắc mặt Hứa Thanh không hề thay đổi, hắn chẳng mảy may để tâm đến sát ý của Công Tôn Thanh Mộc. Ánh mắt hắn lướt qua lão, dừng trên thanh kiếm sắt kia. Ngươi muốn ám sát ta để củng cố phản bội của ngươi, trừ phi ngươi có thể ra tay giết ta ngay lập tức, nếu không, đó chỉ là khổ nhục kế mà ta giao cho ngươi. Tất nhiên để bảo vệ ngươi, ta sẽ ra lệnh giam giữ ngươi cho đến khi hôn lễ và kiếp nạn xảy ra. Vậy nên sự phản bội của ngươi có thành hay không, phải xem ta cho phép hay không. Hứa Thanh nhạt giọng nói. Sắc mặt của Công Tôn Thanh Mộc tối sầm lại, lão không nói lời nào, chỉ cảm thấy một lực áp đè nặng trong lòng. Một lúc sau, lão lên tiếng, giọng khàn khàn. Thiếu chủ, ngài đến đây không chỉ để nói những lời này đúng không? Bên ngoài sấm sét vang dội, Hứa Thanh đưa tay về phía thanh kiếm sắt đang hiện ra sau lưng Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc hơi ngập ngừng, do dự chút nhưng không ngăn cản. Thanh kiếm này bay thẳng về Hứa Thanh, bị hắn kẹp giữa hai ngón tay. Xem xét một lúc, Hứa Thanh vang lên giọng nói, tiếp nối uy lực như sấm sét. Nếu thanh kiếm này dính máu của ta, và ta đích thân chứng minh ngươi đã ám sát ta, ngươi nói xem, đó là phản bội, tội phản nghịch lớn nhất trong Tiên Trung, ngoài việc mưu hại tiên chủ có đúng không? Một tội danh ám sát thiếu chủ như vậy, có lẽ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho ngươi. Nói xong, ngón tay Hứa Thanh lướt qua kiếm, một giọt máu từ vết cắt rơi xuống, khiến thanh kiếm rung lên như tràn đầy phấn kích. Làn sóng thời không nơi đây bùng nổ mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh, chưa thực sự thành công, còn cần sự cho phép và chứng thực. Nhưng đối với Công Tôn Thanh Mộc, tâm thần của lão đang dậy sóng mãnh liệt, bởi lão cảm nhận được mức độ mãnh liệt của sự phản bội này, cũng biết rằng một khi thành công nó sẽ mang lại lợi ích to lớn. Lão hít thở dồn dập, nhìn Hứa Thanh. Đây là sự phản bội mà ta có thể chuẩn bị cho ngươi, vốn có thể giúp ngươi thành công và giữ được mạng sống. Nhưng ngươi đã chọn sai đường. Ánh mắt của Hứa Thanh lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc im lặng, lão hiểu rõ con đường sai lầm mà Hứa Thanh nói đến là gì. Đó chính là hành động thu hồi thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Lão biết rõ rằng trước mặt là một kẻ ngoại lai, mà khả năng thành công của Tinh Hoàn Tử gần như không có. Vì vậy, lão không chút do dự đứng dậy cúi đầu bái Hứa Thanh thật sâu. Thiếu chủ, ta phải làm gì để bù đắp? Hứa Thanh giơ tay ném bình đan độc chứa độc của Lý Mộng Thổ về phía Công Tôn Thanh Mộc. Sau đó hắn lấy ra ngọc giản pháp chỉ khắc ấn thần niệm. Công Tôn Thanh Mộc của Hình Lôi Cung câu kết với phản nghịch, phản bội Tiên Tung, ám sát bản tọa, trung trì đai hiến, dùng độc Mộng Thổ để bảo vệ ta, khiến Công Tôn Thanh Mộc thất bại, đồng thời ra tay hạ độc chết lão. Công Tôn Thanh Mộc đã chuẩn bị nhiều năm, bên ngoài vẫn còn hóa thân. Vì vậy, ta ra lệnh truy nã Công Tôn Thanh Mộc trên khắp đệ ngũ tinh hoàn. Khắc xong thần niệm, Hứa Thanh buông kiếm, để nó quay trở về chỗ cũ rồi bước ra ngoài, không quay đầu nhìn Công Tôn Thanh Mộc một khắc nào. Công Tôn Thanh Mộc không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi thân ảnh của Hứa Thanh rời khỏi đại điện, bước vào trong cơn mưa gió, bên trong đại điện phía sau, Công Tôn Thanh Mộc thở dài một hơi. Trong mắt lão hiện lên sự phức tạp. Lão nâng bình chứa độc lên, một hơi uống cạn. Lão thực sự không còn lựa chọn nào khác. Đối diện với thân phận của thiếu chủ, nếu lão không tuân theo, đối phương sẽ có vô số cách khiến lão thất bại. Dù là sự phản bội của đệ tử trước đây, thậm chí lời nói của Tứ Chân Quân, nhưng nếu thiếu chủ muốn, thì vẫn có thể đảo ngược tình thế trong nháy mắt. Điều này khiến lão hoàn toàn không còn khả năng chống lại. Vì vậy trước mắt lão chỉ còn một con đường duy nhất. Ngay khi độc tố bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, Công Tôn Thanh Mộc toàn thân run rẩy, sắc mặt dần trở nên đen kịt. Loại độc này vốn là hiến của Lý Mộng Thổ, lại thêm sự gia trì từ Hứa Thanh nên sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cộng thêm việc Công Tôn Thanh Mộc đã từ bỏ kháng cự và tự cứu lấy bản thân, khiến độc phát càng cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, khi bóng dáng Hứa Thanh hoàn toàn biến mất trong cơn mưa gió, một tia chớp lóe lên trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc đang ngồi xếp bằng, đầu lão nặng nề cúi xuống. Lão đã tuyệt khí bỏ mạng. Đạo tiêu, thần diệt. Còn về ý thức của Tà Linh Tử cũng trong khoảnh khắc này đẩy ra khỏi thế giới tầng thứ tư. Nhưng những gì Hứa Thanh đã nói, gã vốn có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng con đường mà gã đã chọn là sai lầm, nên kết cục cuối cùng chỉ có thể là nuốt độc mà chết. Khoảnh khắc Công Tôn Thanh Mộc qua đời, hai đợt sóng thời không lớn mạnh hình thành trong Tiên Cung. Sóng thời không gào thét, hóa thành cuồng phong bão tố, khuấy động khắp bát phương. Một cơn sóng xuất hiện ngay tại nơi đây, nơi Công Tôn Thanh Mộc tiến hành cuộc phản nghịch ám sát. đã có căn cơ và trở thành một sự kiện chắc chắn. Kết quả là một đợt sóng dâng trào. Cơn sóng thời không thứ hai xuất hiện tại nơi ở của Trung Trì. Pháp chỉ mà Hứa Thanh để cho Trung Trì tại khoảnh khắc này hoàn thành vòng tuần hoàn. Hộ giá thành công. Vì vậy, cơn bão thời không càng trở nên mãnh liệt, hóa thành vòng xoáy, như một đóa hoa thời không rực rỡ nở bung trong cơn mưa gió, sấm sét đêm nay. Ở trung tâm vòng xoáy, Hứa Thanh tiếp tục bước tới. Hướng mà hắn tiến tới chính là Kiếm Đô, nơi của Thiên Quân và Tích Dịch. Đó là điểm đến cuối cùng Hứa Thanh trong đêm nay. Ngay khi hắn đến gần, từng đợt sóng thời không nối tiếp dâng trào khiến mọi biến động của các thế lực đều bùng nổ ở các mức độ khác nhau. Cho đến khi đợt sóng thời không của Lý Thiên Kiêu đột nhiên bùng lên, sự biến đổi của thời không đã thành hình. Hứa Thanh quay đầu nhìn về nơi xa. Cánh tay của Lý Thiên Kiêu đã bị chặt rồi. Lúc này, một lượng lớn các thời gian bắt đầu hình thành xung quanh Hứa Thanh, xoay quanh hắn làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến bóng dáng Hứa Thanh trở nên mờ ảo. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước tới. Như thể hắn đang bước đi giữa dòng thời gian, từng bước tiến đến Kiếm Đô. Hắn đã nhìn thấy Kiếm Đô. Kiếm Lô đứng sừng sững giữa đại trận, toàn thân đen kịt, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Sấm sét nơi đây dày đặc hơn nhiều so với các nơi khác, từng tia chớp như thiên kiếp tiếp tục giáng xuống đánh vào Kiếm Lô. Mỗi lần sét đánh xuống, vô số tia điện bắn tung tóe, một phần tản ra như thác nước đổ xuống mặt đất. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vừa hùng vĩ mà lại vừa huyền ảo. Trận pháp trên mặt đất cũng bị tia điện bao trùm như một hồi lôi điện. Thậm chí, trong Kiếm Lô còn có những luồng kiếm khí sắc bén bùng phát như đang muốn thoát thai hoán cốt, đập vỡ kén mà ra. So với những người khác, cách các ngươi ẩn giấu vừa đơn giản lại phi phàm, hóa thân vào phôi kiếm. Nếu không phải do những con sóng thời không dâng trào liên tục thời gian qua, tìm ra các ngươi chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Điều thú vị hơn là các ngươi còn tranh thủ cơ hội này để xuất thế trước thời hạn. Nhìn chăm chăm vào Kiếm Lô, Hứa Thanh bình thản nói. Giọng nói của hắn truyền vào Kiếm Lô khiến Thiên Quân và Tích Dịch bên trong đều giật mình. Nhưng điều khiến họ dại hơi hơn chính là câu nói tiếp theo của Hứa Thanh. Cũng tốt, điều này giúp các ngươi nhận chủ trở nên dễ dàng hơn. Ngay lập tức khi từ nhận chủ vang lên, tâm thần của Thiên Quân và Tích Dịch như nổ tung. Xa xa giữa bầu trời đầy sấm chớp, hình dáng của tứ chân quân hóa thành cầu vòng dài, lao nhanh về phía Kiếm Lô. Trong ánh điện lấp lánh, gương mặt y hiện đen vẻ tối tăm, ánh mắt tràn nhập sát khí đã lên tới cực đỉnh. Giữa tiếng sấm sét vang rền, thân ảnh của tứ chân quân xé toạc bầu trời, phá vỡ hư không. Tốc độ của y nhanh tựa như một mũi thương khổng lồ, cuốn theo uy lực như muốn xé nát cả trời đất, bắn ra tia sét khủng khiếp, phá tan mọi thứ cản đường. Tiếng nổ ầm vang, tứ chân quân phá tan kết giới của khu vực Kiếm Lô, kèm theo tiếng nứt vỡ, thân ảnh của y hiện ra trong cơn mưa bão, đứng thẳng trước Kiếm Lô, chắn ngay trước mặt Hứa Thanh. Khí thế dâng trào từ y quét sạch bốn phương tám hướng, tạo thành một cơn bão mạnh mẽ, áo của Hứa Thanh phần phật trong gió, tóc dài tung bay tán loạn. Nhưng thân hình của hắn đứng vững như núi, không hề đuôi bước. Ánh mắt của hắn vẫn bình thản, không chút bạo động, nhìn thẳng vào tứ chân quân vừa xuất hiện khẽ nói. Tứ sư huynh, đêm nay thật có nhã hứng. Quả nhiên là ngươi. Giọng khàn đặc đầy phức tạp vang lên từ trong miệng của tứ chân quân. Lời y vang vọng giữa bầu trời, trong khi vô số tia sét vẫn đang chạy dọc theo thân thể của y, rồi từ chân lan xuống đất phát ra tiếng nổ vang trời, lan tỏa ra khắp bốn phương. Đôi mắt của y gắt gao dán chặt vào Hứa Thanh, chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn tan vỡ. Khuôn mặt tứ chân quân trở nên tối tăm, sát khí trong mắt bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người quả thực đã ẩn mình rất giỏi. Y nói cất bước tiến lên một bước. Lời đồn trước đây là do người tung ra. Y tiếp tục. Lời đồn trước đây là do người tung ra. Kế hoạch là dùng tà linh tử để dụ ngươi xuất hiện, nhưng ngươi lại đẩy hồ mỹ nhân ra làm con cờ. Y tiến thêm một bước nữa. Ta đã sắp đặt để Viễn Sơn Tố ra tay, nhưng ngươi đã lợi dụng liên minh với Tà Linh Tử để giúp Hồ Mỹ Nhân giành được thân phận, khiến ta thất bại trong việc đuổi ả đi. Y nói tiếp, sau đó ta phơi bày mọi thứ khiến Tà Linh Tử phản bội, nhưng ngươi đã làm Viễn Sơn Tố cúi đầu, giúp Trung Trì thành công khiến Tà Linh Tử tự vẫn, còn để Lý Thiên Kiêu cản trở ta. Ta phải thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thực quá cao tay. Tứ Chân Quân cất bước thêm một lần nữa, ánh mắt sát ý tràn nhập. Thân phận không thể bị đoạt mất, đã bị đảo lộn, cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này ta không còn cơ hội chiến thắng. Thậm chí ngay cả khi ta lúc này chỉ cần một chiêu cũng có thể làm dậy sóng thời không. Có vẻ như điều đó cũng bên trong tính toán của ngươi. Bước chân Tứ Chân Quân thêm bước thứ ba. Y hiểu rõ ràng trong thế giới thứ tư này, thân phận của Y và Hứa Thanh vốn không thể trực tiếp đối đầu. Chỉ cần Y ra tay thì thời không sẽ bị khuấy động, mà khi trận chiến kéo dài thương tổn xuất hiện, sóng gió sẽ càng lớn hơn. Nhưng ván này ta vẫn có cách không thua. Tứ Chân Quân bước thêm một bước nữa, Y cất bước thứ tư, khí thế bùng nổ, sấm sét đùng đùng, uy lực khủng khiếp đánh thẳng về Hứa Thanh. Sát ý trong mắt ầm ầm bộc phát, lao thẳng đến Hứa Thanh. Cách Y không thua chính là trục xuất ý thức của Hứa Thanh khỏi thế giới thứ tư này. Chỉ cần Y làm được điều đó, dù thất bại trong việc bảo toàn trật tự, nhưng đẩy lui được Hứa Thanh cũng là một thành công. Sau đó vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế, bởi vì điểm nhấn của thời không tầng thứ tư chính là vào ngày đại hôn. Khi Y ra tay, không gian xung quanh bỗng xuất hiện vô số xích sắt do trật tự của Hiến mà Y tạo ra. Những sợi xích sắt này nhiều vô số, che kín cả trời đất, phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến bầu trời đêm tại Kiếm Lô sáng rực như ban ngày. Ngay cả tia sét cũng mở nhạt trước ánh sáng của trật tự. Cùng lúc đó, phía sau Tứ Chân Quân, 9 tầng trận pháp bắt đầu hiện lên. Mỗi tầng trận pháp đều vô cùng phức tạp, tỏa ra ánh sáng 7 màu hòa lẫn với màu đen trắng. 9 tầng trận pháp quay cuồng, tỏa ra uy lực chấn động trời đất. Phối hợp với vô số xích sắt và sức mạnh của Tứ Chân Quân, tất cả đều lao thẳng về Hứa Thanh. Ra tay một lần là phải toàn lực. Bên trong Kiếm Lô, Thiên Quân và Tích Dịch nghe thấy tiếng của Hứa Thanh, nhận thấy rõ sự thay đổi của bên ngoài. Bất kể thiếu chủ có phải người ngoại lai như chúng ta hay không, hiện giờ chính là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của chúng ta. Nhân lúc bọn hắn tranh đấu, chúng ta liền dốc toàn lực thúc đẩy tiên kiếm thành hình. Sau đó, mọi chuyện không liên quan đến chúng ta nữa. Dù cho có phá vỡ thời không hay gây ra hoạ loạn, chúng ta cũng chẳng dính dáng. Cơ duyên ở thế giới thứ tư này sắp đến tay chúng ta. Trong Kiếm Đô, ý niệm của Thiên Quân và Tích Dịch dao động, cả hai dốc toàn lực để thúc đẩy tiên kiếm thành hình. Lập tức, tiếng vang từ Kiếm Lô vang dội, kiếm ý cuồn cuộn, kết nối với trời cao, tiên kiếm sắp sửa xuất thế. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, hắn nhìn rõ sự thay đổi trong Kiếm Đô, hiểu rõ ý định của đối phương muốn lợi dụng cuộc chiến giữa hắn và Tinh Hoàn Tử để né tránh nhân quả, khiến tiên kiếm thành hình trước thời hạn. Hắn cũng biết rõ ràng, nếu ở thế giới bên ngoài, hắn không phải đối thủ của Tinh Hoàn Tử. Đối phương là đệ nhất tinh tú, lại là người tự mình ngộ ra Hiến. Sức mạnh của Hiến vô cùng huyền diệu, bản thân càng là chúa tể đỉnh phong nửa bước đại đế. Thậm chí, y còn từng có chiến tích thắng cả đại đế. Nhưng đây là thế giới thứ tư, với thân xác túc chủ có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về tu vi. Hơn nữa, sóng gió của thời không cũng là vũ khí của Hứa Thanh. Đây là chiến trường thích hợp nhất với hắn. Ngoài ra, thân phận của túc chủ cũng là một vũ khí lợi hại. Đối diện với Tứ Chân Quân, Hứa Thanh vung tay phải. Ngay lập tức, cơn bão thời không vô hình âm âm nổ tung trước mặt hắn. Những sợi xích sắt lao đến lập tức trở nên mờ nhạt. Hứa Thanh vung tay, một hạt lan cát thời gian xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn, khiến hắn hòa nhập vào thời không, thân ảnh dần trở nên mờ nhạt. Người tính toán rất tinh vi, nhưng có một điều người thiếu sót, đó là người quá yếu. Tứ Chân Quân nhìn chăm chăm Hứa Thanh, đưa tay chỉ lên trời. Lập tức 9 tầng trận pháp quay cuồng, từ trung tâm trận pháp xuất hiện một vòng xoáy, rồi từ đó một tấm bia đá màu xanh lục hiện ra. Khi bia đá hiện thân, lực lượng cổ xưa của thời gian bao trùm không gian. Tứ chân quân dẫn tấm bia đá ra, làm hạch tâm cho trận pháp, rồi ấn mạnh về Hứa Thanh. Dùng trật tự làm quy tắc, trục xuất. Tấm bia đá màu xanh lập tức cuốn theo uy lực của trật tự ập về phía Hứa Thanh. Mọi thứ trước đó đều tan biến. Ngay khi mọi thứ sắp nghiền nát Hứa Thanh, hắn ngẩng đầu nói nhẹ nhàng. Tứ sư huynh, ngươi bước vào biến loạn thời không của ta rồi. Vừa dứt lời, Hứa Thanh vung tay. Những hạt cát thời gian lập tức bay lượn khắp trời đất, tạo thành từng dòng thời gian khác nhau, hình thành những nhánh thời gian vô trật tự. Thời gian không chỉ có thể tăng tốc, đảo ngược hoặc ngưng động, mà còn có thể xuất hiện theo nhiều dạng khác nhau. Như thì quang sa mạc là bản mệnh chi bảo của thê tử Cực Quang Tiên Chủ, thể hiện sự phân nhánh của thời gian. Khi đã bước vào biến loạn của ta, ngươi sẽ chịu sức mạnh của thời gian. Mỗi hành động của ngươi đều sẽ tạo ra một nhánh thời gian vô trật tự. Trong số vô số nhánh thời gian ấy, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc chết hoặc là phát điên. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng. Bước vào biển loạn đều chịu khổ, đó là kiếp nạn. Thời gian không bao giờ dừng lại, nên nó được gọi là vô gián. Ngay khi lời nói của Hứa Thanh vang lên, từng sợi xích, từng phù văn, cả tấm bia đá và bản thân Tứ Chân Quân đều ngay lập tức bị vô số sợi tuyến thời gian quấn lấy. Tất cả đều trở nên méo mó, mờ nhạt và chồng lên nhau. Biển loạn thời gian bùng nổ, dùng hỗn loạn để đối chọi với trật tự. Đối mặt với biển loạn, Tứ Chân Quân bị vô số sợi tuyến thời gian trói buộc, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Phá trật tự bằng cách này, nếu ở bên ngoài có lẽ sẽ gây chút rắc rối cho ta. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại nhập vào thân xác của Tứ Chân Quân không? Tứ Chân Quân cất bước, mỗi bước đều làm biển loạn thời gian chao đảo. Nhưng điều kỳ lạ lại là những gợn sóng trận tự như một cách rõ ràng. Vì Tứ Chân Quân chính là người sáng lập Tinh Hoàn Tháp nguyên bản. Dù y đã ngã xuống trong thảm họa tiên cung, nhưng tòa tháp trật tự mà y sáng tạo vẫn tồn tại bên ngoài tiên cung, chỉ là tên gọi đổi thành Tinh Hoàn Tháp. Ta, người thừa kế danh hiệu Tinh Hoàn, ngộ ra trật tự, nên tại đây ta và Tứ Chân Quân cùng chung một nguồn gốc trật tự. Ta có thể triển khai cội nguồn trật tự của y. Trong mắt Tứ Chân Quân bỗng xuất hiện ánh sáng từ hàng triệu ngôi sao xếp thành hai vùng tinh hải. Những ngôi sao ấy tỏa sáng sắp xếp thành những hình dạng đặc thù và vang vọng khắp của tiếng nói trời đất. Trật tự chính là quy củ. Không có quy củ không thể tạo thành vuông tròn, mà quy là vẽ vòng tròn, củ là thước đo. Lúc ấy, trong mắt trái của Tứ Chân Quân, những ngôi sao sắp xếp thành một cây thước góc vuông, còn trong mắt phải chúng xếp thành một hình tròn hoàn mỹ. Đó chính là dùng thước góc vuông để định sinh tử, dùng thước tròn để vẽ luân hồi. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.